Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2552, ôm sai phía sau được đưa về nữ hải, 71. Góc chuyện audio.com. Người đăng, Sacro Theater. Kỳ thật bộ này kịch cũng không phải kém như vậy. So sánh dĩ vãng rất nhiều phim truyền hình tiêu chuẩn cũng cao hơn rất nhiều. Chỉ là bọn hắn năm gần đây bị đường quả diễn kịch nuôi kén ăn khẩu vị. Luôn cảm thấy đây không phải là, cái kia cũng không phải. Tất nhiên đều là phim truyền hình, khẳng định ít không được so sánh. Tiểu Nghệ, ngươi đã làm rất tốt, chỉ là những này diễn viên trình độ không được, hoàn toàn liên lụy ngươi. Lần tiếp theo, nhị ca sẽ cho ngươi lựa chọn một cái đại chế tác. Ân, không có quan hệ, ta sẽ từ từ đến. Vân Nghệ đối với mình biểu diễn, vẫn là có mấy phần hài lòng. Gần nhất tiếp vào không ít kịch bản, ngày mai đến xem đi, có gì vui hoan, Vân Tử Sơn nói, lấy Tiểu Nghệ bây giờ tình huống, có thể tiếp nữ số 1, nếu như không có phù hợp, trước tiếp mấy cái hàng hiệu quảng cáo, hoặc là Tống Nghệ củng cố một chút nhân khí, được, liền tại Vân Nghệ chọn lựa lần tiếp theo quay chụp kịch bản thời điểm. Đường quả bên này, bằng vào năm ngoái cái kia bộ phim truyền hình. Nàng thu hoạch được thị hậu thưởng, Vân Nghệ nhìn xem phát lại, đường quả vẫn như cũ là trang phục lộng lẫy đi lên lĩnh thưởng bộ dáng. Một cái không nháy mắt, họ Ngô lão sư thấy thế, Tiểu Nghệ, Ngô lão sư, nhị ca phía trước cùng ta nói, tiếp xuống có thể chọn lựa nữ số 1 kịch bản, vậy sẽ phải chúc mừng ngươi, bất quá, ta muốn lại đắm chìm một chút, tạm thời không tiếp kịch. Nghe nhị ca trước đập mấy cái quảng cáo, lên điểm những tiết mục khác, chờ ta chuẩn bị kỹ càng, lại chọn lựa một cái tốt một chút kịch bản, nếu như chọn lựa đến là kịch bản phim, vậy liền tốt nhất, đường quả tại cầm tới thị hậu thường thời điểm, vẫn như cũ tiếp vào Vân Tử Thư chúc phúc, liên quan tới phía trước sự tình, hai người đều không nhắc tới, nhưng Vân Tử Thư biết, đường quả đối người Vân gia sẽ không cùng lúc trước đồng dạng. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, hắn đều trong lòng thở dài, bất đắc dĩ lại không thể làm gì. Chuyện này không lâu về sau, đường quả tiếp vào một cái chứ danh đại đạo diễn điện thoại. Biểu thị sang năm muốn chuẩn bị một bộ phim, sơ bộ kịch bản vẫn như cũ lập thành đến. Nếu như nàng cảm thấy hứng thú lời nói, trước tiên có thể cho nàng nhìn xem, Khâu Đạo điện ảnh luôn luôn có danh tiếng lại có chất lượng. Ta đương nhiên có hứng thú, vậy ta để cho người đưa kịch bản tới, ngươi xem trước một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, cái kia sang năm điện ảnh nữ số 1 liền là ngươi. Khâu Lập Qua có chút cao hứng nói, đường quả tiềm lực, ai cũng có khả năng thấy được, được, không có hai ngày, đường quả cầm tới kịch bản, lật xem về sau, mặc dù không tính là hoàn mỹ nhất. Nhưng nàng còn là so sánh cảm thấy hứng thú, cho Khâu Lập Qua bên kia về điện thoại, biểu thị nàng đối nhân vật này cảm thấy hứng thú, nguyện ý vai diễn nữ số 1, bởi vì bộ phim này kế hoạch là sang năm quay chụp. Hiện nay còn có rất nhiều nơi chưa hề hoàn thiện, vì lẽ đó song phương quyết định sang năm lại ký kết hợp đồng. Lại từng tới năm thời điểm, từ khi đường quả thi sau khi đi ra. Ăn Tết cho tới bây giờ đều chưa có về nhà qua. Đường Lâm hàng năm cũng đều là đến nàng bên này ăn Tết. Vinh gia hai cái lão nhân đã sớm đi, bây giờ chỉ còn lại Vinh Húc một người. Vì lẽ đó Vinh Húc là cùng đường quả cùng một chỗ ăn Tết. Thôi Thái Tân cũng không muốn cùng cái kia toàn gia ăn Tết. Chứ ngày đó cần phải cơm ăn, hắn liền chạy tới đường quả bên này. Ai? Còn là tương lai tiểu cữu mụ nơi này tốt, Thôi Thái Tân thần sắc có chút u oán, rõ ràng liền so với hắn điểm nhỏ, làm hắn lão sư, lại thành hắn cữu mụ, hắn thật đáng thương, tỷ ta nơi này đương nhiên được, tỷ phu làm cơm món ngon nhất, Đường Lâm cười tủm tỉm khích lệ, thấy đường quả đứng tại phòng bếp, chuẩn bị hỗ trợ, bị Vinh Húc đẩy ra đến, để nàng phương diện bưng thức ăn liền có thể bộ dáng. Kia là tương đối hài lòng, lúc trước không biết tiểu cữu cữu như thế tài giỏi, Thôi Thái Tân có chút ăn dấm, trước kia ta cùng tiểu cữu cữu ở nhà thời điểm, hắn cũng sẽ không xuống bếp. Ta đói, hắn đều là ném ta một thùng mì tôm. Tỷ ta không giống, đúng đúng đúng, không giống. Cái này năm, bốn người đều rất vui sướng. Mở năm không lâu, Khâu Lập qua bên kia cho Đường Quả gọi điện thoại. Biểu thị qua mấy ngày hẹn thời gian ký hợp đồng. Bất quá, mới qua một ngày, Khâu Lập qua lại cho Đường Quả gọi điện thoại. Nói rất nhiều áy náy lời nói. Tóm lại chính là, cái này nữ số một nhân vật, có càng thích hợp người. Làm sao, Đường Quả lắc đầu, đối với điện thoại bên kia Khâu Lập qua nói. Không có quan hệ, tất nhiên Khâu Đạo đã tìm tới càng thích hợp người. Vậy đã nói rõ chúng ta không có duyên số. Vậy lần sau lại hợp tác đi. Đường Quả nở nụ cười. Nếu có lần sau lời nói, còn xin Khâu Đạo sớm một chút đem hợp đồng ký. Khâu Lập qua nghe được Đường Quả giọng nói không tốt, ngượng ngùng cười một tiếng, không còn dám nói nhiều. Đến cái này phần bên trên, mọi người đều hiểu là chuyện gì xảy ra. Đối phương không hỏi vì cái gì, bất quá là không muốn chân chính vạch mặt. Tiểu Quả, đã xảy ra chuyện gì? Bị người tiệt hồ, nếu không, Vinh Húc có chút tức giận. Đường Quả tiếp tục nói. Quên đi, không có ký hợp đồng. Chuyện này làm lớn chuyện vô dụng. Vừa vặn, cái kia kịch bản phim, ta cũng không tính rất hài lòng. Đường Quả cười lấy điện thoại ra, phát một cái khác điện thoại. Nhiễm đạo, có rảnh không? Cách chương.